Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi suy tư, Diệp Thù, Yesu đã sớm nghĩ ra một kế. Kể ra cũng không khó lắm. Hiện nay, nơi nhân gian này thịnh hành việc luyện võ, muốn nuôi dưỡng nội lực để khống chế đối thủ. Năm xưa, Diệp Tuấn, Yesun muốn đàn áp bản thân, cũng chỉ bởi vì bản thân trời sinh kinh mạch rộng rãi, lại có ngộ tính cao, luyện võ thì kết quả nhanh chóng gấp đôi. Do đó, đối với những người ở đây, nếu có thể sở hữu một bộ bí kíp tuyệt thế, trong đó chứa đựng võ học vô song, thì tất nhiên sẽ thu hút vô số người tranh đoạt không ngừng, tạo nên cảnh máu tanh mưa gió. Muốn Hồng Uyên, Hong Duen gả vào Diệp gia, Yezia lại có thể trở thành chính thê của Diệp Tuấn, Yezun, đệ nhất nhân trẻ tuổi của Diệp gia đương thời. Cách tốt nhất chính là trong tay Hồng Uyên có một bộ tuyệt thế võ công không thể bị chiếm đoạt. Như vậy mới khiến Diệp Tuấn không còn để ý điều gì khác, chỉ một lòng một dạ cưới nàng vào cửa. Hồng Uyên chẳng qua chỉ là một nô tỳ phản chủ. Năm xưa nếu không phải nhờ cha mẹ của bản thân cứu giúp, căn bản nàng đã không thể sống sót, làm sao có được loại tuyệt thế võ công này. Vậy nên, việc tìm một bộ tuyệt thế võ công liền rơi vào tay Diệp Thù. Đối với Diệp Thù, hắn tự nhiên không thông hiểu võ nghệ, nhưng bất luận là luyện võ hay nội lực, đều phải thông qua kinh mạch, chảy vào đan điền, tụ lại mà sinh ra sức mạnh, khí mà họ nuôi dưỡng, công pháp mà họ vận hành, cuối cùng cũng chỉ là khác biệt ở cách thức luân chuyển, khiến cho tốc độ biến tinh khí thành nội lực nhanh chậm khác nhau. Còn võ nghệ thi triển thì cũng chỉ là cách thức vận hành khí lực khác nhau, khiến nội lực mạnh yếu không đồng đều. Năm xưa Diệp Thù cũng từng có tu vi kết đan, Diên Gian, kiến thức uyên bác, đối với kinh mạch thân thể cũng có nhiều nghiên cứu. Nếu bảo hắn sáng tạo ra một bộ pháp môn tu tiên tuyệt thế, chắc chắn cần phải cân nhắc tỉ mỉ, mất nhiều năm cũng chưa chắc thành công. Nhưng chỉ là một bộ pháp điều chỉnh khí lực của phàm nhân, hắn chỉ cần một suy nghĩ đã có thể nghĩ ra 7-8 bộ. Chỉ là hắn muốn trả lại cho Diệp Tuấn, Yezun, một ân tình, nên không thể thật sự để hắn mượn công pháp này mà tung hoành vô địch trong nhân gian. Bởi vậy hắn cần thay đổi đôi chút, khiến cho pháp này ban đầu không vấn đề gì, nhưng càng về sau tu luyện lại càng khó chịu. Đến khi đạt đến đỉnh cao thì không thể tiến thêm một bước, ngược lại còn tụt dốc, cuối cùng từ siêu phàm suy tàn đến mức không đáng kể. Hồng Uyên dâng lên tuyệt thế võ công khiến Diệp Tuấn gặp phải kết cục như thế, Diệp Tuấn chắc chắn sẽ không buông tha cho nàng, e rằng cũng không dễ dàng lấy mạng nàng. Đến lúc đó, Hồng Uyên sẽ chịu khổ lớn, Diệp Tuấn võ công tận diệt, cũng không còn cơ hội vùng lên. Vì vậy, Diệp Thù liền cẩn thận suy xét, viết ra vài bộ công pháp, sau đó điều chỉnh, cuối cùng thật sự tạo ra một bộ Thái Uyên thần công, Tai Duen Sen Long. Công pháp này có 5 tầng, 4 tầng đầu cực kỳ lợi hại, chỉ là càng tu luyện lại càng khó mà khắc chế được tâm hỏa. Khi đạt đến tầng thứ 5 thì sẽ suy kiệt, tẩu hỏa nhập ma, trở thành phế nhân. Diệp Tuấn muốn khiến chủ cũ sống cô độc suốt đời, chết trong đau khổ. Diệp Thù cũng muốn để Diệp Tuấn nếm trải cảm giác ấy mới có thể an lòng. Tuy nhiên, việc làm thế nào để Hồng Uyên phát hiện ra thần công này mà không khiến nàng nghi ngờ, vẫn cần phải suy tính kỹ càng. Nhưng điều đó cũng không phải khó. Nơi này núi non trùng điệp, nếu một ngày nào đó Hồng Uyên tìm hắn mà không may lạc đường, tình cờ rơi xuống một sơn động, trên vách đá nhìn thấy bộ thần công này cũng chưa hẳn là không thể. Chỉ là việc thần công xuất thế tuyệt đối không thể để có liên hệ đến Diệp Thù. Đã quyết định xong, Diệp Thù liền đến kiểm tra trận pháp mê cung đã bố trí trong núi. Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, nơi này có không ít dấu chân thú hoang. Dường như có con thú ngỗ nghịch đá văng hòn đá, khiến cho trận pháp mất hiệu lực. Trận pháp đá này đúng là có phần sơ sài. Nhìn qua một lượt, Diệp Thù sửa lại trận pháp, rồi đi dạo quanh các đỉnh núi lân cận. Hiện tại sức lực hắn có hạn, không thể đi quá xa. Sau khi cân nhắc, hắn chọn một ngọn núi gần đó, tìm thấy một hang động. Hang động này không quá sâu, phía dưới có một dòng suối ngầm, tiếng nước chảy quanh quẩn bên tai. Bên cạnh đó quả thực có một mặt vách đá. Diệp Thù phát hiện nơi này, cũng cảm thấy ngạc nhiên. Nơi này dường như từng có người ẩn cư. Gần suối ngầm còn có căn nhà cỏ đơn sơ, vô cùng tĩnh lặng. Chỉ là người ẩn cư này dường như không phải là người luyện võ, ngược lại giống như một ẩn sĩ nơi núi rừng. Ánh mắt Diệp Thù dần dịu lại, như vậy thì thuận lợi hơn. Hắn chỉ cần khắc thần công lên vách đá, rồi tạo thêm chút gió bụi là có thể che giấu. Nơi này có nhà cỏ, vài dấu vết ẩn cư rất cổ xưa, dù có người đến đây cũng không sinh nghi. Nhưng hiện tại Diệp Thù không có nhiều sức lực, muốn khắc lên vách đá cũng không dễ dàng, vẫn phải đợi khi hắn ổn định đạo cơ, bắt đầu tu hành mới có thể dùng pháp lực để khắc. Sau khi che lại nơi này, Diệp Thù trở về túp lều trên núi. Không vội, không vội, Diệp Tuấn hiện giờ vẫn chưa có ý định thành thân. Hồng Uyên cũng còn chờ được. Thời gian trôi nhanh, ngày tháng lặng lẽ qua đi. Từ đầu đến cuối, phải mất đến 3 tháng. Diệp Thù cuối cùng trong một lần hô hấp điều tức, đã đem luồng tiên thiên chân nhất chi khí giống như mây mù ấy không ngừng áp xúc, cuối cùng hóa thành một tia hoàng nha, hoa hia, hư hư thực thực trong đan điền, tạo thành đạo cơ. Mà có được hoàng nha này, mỗi lần Diệp Thù hấp thu linh khí trời đất, ba loại linh khí được hút vào đều không ngừng tràn về phía hoàng nha, làm cho bề mặt hoàng nha dần sinh ra một lớp sương mỏng. Tụ hội không ngừng, tu hành gian khổ như thế, nhưng Diệp Thù tuyệt nhiên không hề có ý định thoái lui. Nghĩ đến thời điểm trúng độc kỳ lạ thuở ấy, linh căn hắn vẫn còn rất tốt, mỗi lần tu luyện đều như chịu cực hình, linh khí trời đất càng được hấp thụ nhanh, nỗi đau khổ lại càng tăng thêm. Đừng thấy lúc đó hắn hình thành đạo cơ chỉ mất một canh giờ, nhưng trong khoảng thời gian ấy, toàn thân như có ngàn mũi kim đâm xuyên, đau đớn tột cùng. Do đó, dù cuối cùng cũng thành công nhanh chóng, hắn chỉ nhớ lại nỗi khó khăn khó quên, lòng dạ chẳng thể yên ổn. Nào đâu được sự vững vàng như lúc này, khi hắn từng chút một luyện khí, liên chi, quả thật, hiện giờ tu luyện có phần chậm hơn, nhưng điều thắng lợi chính là tâm trí lúc nào cũng rõ ràng. Hắn có cơ hội làm lại từ đầu, trong tay lại có Hỗn Nguyên Châu, Hôn Doen Chu, chẳng cần lo sẽ bị bình cảnh cản trở, cùng lắm thì chỉ có chút khó khăn mà thôi. Diệp Thù, Yesu, khi xưa trải qua bao nhiêu đau khổ đều có thể kết đan, chia gian, hiện tại linh căn chỉ là bình thường. Hắn tin chắc không thể không có ngày ngẩng cao đầu. Cũng bởi sự tự tin ấy, việc tu luyện của Diệp Thù vô cùng vững chắc. Trong những ngày này, hắn không còn xuống núi gặp Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, nhưng mỗi 3 ngày lại tiếp tục đưa rau như thường lệ. Nếu có thời gian rảnh, hắn còn tự tay bắt vài con thỏ rừng hay gà rừng, chia cho Yến Trường Lan một con. Yến Trường Lan cũng không lên núi, nhưng khi thời tiết chuyển lạnh, người của hắn lại lên tiếng khi lấy rau, trao tặng Diệp Thù một hòm áo lông dày và chăn bông ấm áp. Diệp Thù lạnh lùng nhìn thấy, trong lòng cũng cảm kích. Một thời gian sau, thuốc trong mảnh ruộng nhỏ phía sau cũng đã phát triển kha khá. Hắn bèn xuống núi, chia một số loại tốt cho lão đại phu, còn đến phủ thành chủ tặng một cành nấm tím, coi như chút lòng thành. Sự qua lại này thực có phần giống như giao tình của quân tử. Diệp Thù không có ý định thay đổi, và cũng thấy như vậy thật ấm áp. Lại một tháng nữa trôi qua, trên hoàng nha, hoa hư ảo trong đan điền của Diệp Thù bắt đầu ngưng tụ một giọt linh lộ, khiến cho hắn bỗng nhiên cảm thấy thần thanh khí sảng, tựa hồ thân tâm được tẩy rửa. Đến lúc này, hắn đã đạt đến luyện khí tầng 1. Diệp Thù khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm. Tiếp theo, khi hắn bắt đầu tụ khí, sẽ phải ép linh khí vào trong linh lộ, hình thành pháp lực. Nhờ nỗ lực trước đây, căn cơ của hắn này đã vững chắc. Nếu không có biến cố gì, giọt linh lộ này sẽ có thể tích tụ được 10 sợi pháp lực, con số lớn nhất có thể đạt được. Tuy vậy, điều này cần thời gian để tích góp. Khi đã đạt đến luyện khí tầng 1, việc khác, thần công, có thể tiến hành. Mỗi ngày Diệp Thù dành 1-2 canh giờ trong động, tỉ mỉ khắc bộ Thái Uyên thần công, Tai Duyên Sen Gong mà hắn sáng tạo lên vách đá. Việc khắc này không chỉ dựa vào sức lực, mà cần điều động chút pháp lực, tụ vào một thanh kiếm gỗ. Ban đầu hắn định dùng ngón tay, nhưng hiện tại hắn chỉ mới 12 tuổi, ngón tay mảnh khảnh, chưa thích hợp với chút pháp lực ít ỏi hiện giờ của Diệp Thù. Dù có dốc cạn cũng khó khắc được nhiều, nhưng mỗi lần cạn kiệt pháp lực rồi uống hỗn độn thủy, hôn đan xuây, hắn lại nhận ra rằng tốc độ phục hồi nhanh hơn thường lệ. Pháp lực phục hồi dường như tinh thuần hơn một chút, căn cơ cũng vững vàng hơn đôi phần. Do đó, hắn lại càng tận tâm tận lực. Khoảng 10 ngày trôi qua, trong linh lộ của hắn đã tích lũy được 3 sợi pháp lực, nhanh hơn dự đoán của Diệp Thù. Còn trên vách đá bộ, thần công cũng đã khắc xong. Diệp Thù ngước nhìn vách đá, nghĩ ra một pháp thuật rất đơn giản là phong thạch thuật, phân si su, dùng một sợi pháp lực đánh vào vách đá đó. Chỉ trong thoáng chốc, chỗ vách đá trúng đòn liền rơi xuống một ít đá vụn, khiến chữ khắc trở nên loang lổ như đã chịu phong hóa nhiều năm. Căn cơ của Diệp Thù vững chắc, sợi pháp lực ấy cũng rất mạnh. Một đòn đánh ra, nửa mặt vách đá biến đổi nhanh chóng. Sau đó, hắn lại thi triển thêm một lần phong thạch thuật, làm nửa mặt còn lại cũng thay đổi. Đến lúc này, việc giả tạo một bộ võ học tuyệt thế đã thành công mỹ mãn. Diệp Thù nhìn những chữ khác đó, cảm thấy hài lòng, bèn rời đi. Kế tiếp là phải tìm cơ hội để Hồng Uyên phát hiện ra nơi này. Diệp Thù trở về túp lều cỏ, âm thầm tính toán. Hồng Uyên mỗi 10 ngày lại có một ngày nghỉ, ngoài lần đầu tiên sau khi hắn phục hồi và gặp nàng. Vài ngày trước nàng lại đến một lần, vài ngày nữa lại tới phiên nàng nghỉ, để lấy lòng Diệp Tuấn. Chắc hẳn nàng sẽ đến đây, mong kéo gần quan hệ. Như vậy, trước ngày đó, hắn sẽ bố trí vài trận pháp mê trận dưới chân núi, dẫn nàng đến chỗ địa huyệt. Dù nàng không đến, thì đến lúc đó dỡ trận đi cũng chưa muộn. Vài ngày sau, Diệp Thù bắt đầu bố trí dưới núi, rồi không còn bận tâm nữa. Đến ngày Hồng Uyên được nghỉ, hắn ở trong nhà chờ đợi, nhưng đến tận khi trời tối mịt, vẫn chưa thấy bóng dáng nàng đâu. Sáng hôm sau, Diệp Thù xuống núi kiểm tra, nhìn thấy dấu vết trong trận, hắn liền nở một nụ cười lạnh. Hồng Uyên quả nhiên đã bị dẫn vào trong địa huyệt. Diệp Thù không vội vã đến đó, dù sao hắn cũng đã trao thần công đi, mà Hồng Uyên tính cách ích kỷ, chắc chắn không dễ dàng tiết lộ chuyện này với Diệp Tuấn. Hắn hoàn toàn có thể chờ đợi. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Diệp Thù, đến lần nghỉ tiếp theo, Hồng Uyên xuất hiện trên núi. Ánh mắt nàng nhìn Diệp Thù, mang theo vẻ do dự, pha lẫn chút xao động. Cách chương